trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 367, C367, Hậu kỳ thiên huyền cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi, Diệp Kiến An vỗ vai Diệp Tinh, cười nói, Tiểu Tinh, đợi tới ngày thực lực của con sánh ngang với hệ Ngân Hà, có thể khiến cho người trái đất chúng ta không chịu bất kỳ sự bắt nạt nào nữa. Ba và mẹ con sẽ tới hệ Ngân Hà dạo một vòng. Con trai ông là niềm kiêu ngạo cả đời của ông. Ông và Lưu Mai không có thiên phú tu luyện mấy. Không muốn ở lại vũ trụ kéo chân con trai mình. Vèo, phi hành khí quay về. Cả nơi này chỉ còn lại Diệp Tinh là Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, Lân Pha, Vương Tam Đại, Giang Lam Thành, Tần Phong, Dương Thu, Thư Lạc Y, Đàm Quân. Ngoài ra còn có hơn 10 cường giả vương cảnh thiên phú xuất sắc của trái đất nữa. Những người này đều là những người có thiên phú xuất sắc nhất của trái đất. Đợi sau này trái đất có người đạt tới vương cảnh mới, Diệp Tinh cũng sẽ đưa bọn họ tới hệ Ngân Hà. Bấm đồng hồ trên tay, Diệp Tinh nhìn mọi người nói, tôi đã chuyển 1 ức thiên lan tệ tới tài khoản của mọi người. Lựa chọn tu luyện ra sao thì phải xem mọi người tự sắp xếp. Bản thân hắn cũng cần phải tu luyện, không quản nổi người khác. Tinh đế, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ tu luyện thật tốt. Những người vương cảnh khác vội vàng nói, 1 ức thiên lan tệ cho dù đối với người ở cảnh giới thiên huyền cảnh mà nói cũng là một khoản tiền khổng lồ. Chứ đừng nói là bọn họ, anh Diệp, bọn tôi sẽ cố gắng tu luyện, thanh thủ trở nên mạnh mẽ một cách nhanh nhất. Mấy người Lân Pha, Vương Tam Đại cũng nói, sau đó mọi người rời đi, nơi này chỉ còn lại Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Đi, Tiểu Ngư, chúng ta đi mua bí tịch, xem có gì phù hợp với em không? Diệp Tinh cười nói, hắn đưa Lâm Tiểu Ngư tới nơi chuyên bán các loại bí tịch. Sau khi chọn xong, bọn họ lại tới sân huấn luyện hồn thiên. Diệp Tinh, anh đi tu luyện đi, đợi một thời gian nữa chúng ta thi đấu một trận. Tới lúc đó đừng để bị em đánh cho nằm sấp đó nhé. Lâm Tiểu Ngư khua nắm đấm xinh xắn, cười hì hì nói, cô đã dung luyện giọt máu đó, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Hiện giờ cách trung kỳ thiên huyền cảnh không còn xa nữa. Tốc độ tiến bộ này thậm chí còn nhanh hơn cả Diệp Tinh. Được, Diệp Tinh cười nói, bước vào khu vực huấn luyện chuyên biệt, cả một vùng rộng lớn lên tới 1.000 mét vuông. Trên mặt đất có vài dòng khí lưu kỳ ả di động. Số hiệu 518. Xin chào người huấn luyện. Đối thủ đã tự động hình thành. Mời chuẩn bị tốt công tác chiến đấu. Một âm thanh được cơ giới hóa vang lên. Ong, những khí lưu di động kỳ lạ trên mặt đất đó, nháy mắt nhanh chóng biến thành ảo ảnh. Trong tay ảo ảnh này còn cầm một thanh chiến đao. Tiếp theo phải tu luyện ở đây một thời gian dài. Diệp Tinh đứng ở nơi này, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trước đây hắn ở nơi này huấn luyện, chuyện trên trái đất còn chưa được giải quyết. Tư tưởng của hắn chắc chắn không kiên định, nhưng giờ đây không còn lo lắng gì nữa. Có thể an ổn mà nâng cao thực lực của bản thân. Tại sân huấn luyện hồn thiên có thể tự do hình thành đối thủ cùng cảnh giới với bản thân mình. Cũng có thể tự mình lựa chọn đối thủ tương ứng. Còn hơn 6 năm nữa mới tới ngày lựa chọn thế lực chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Không biết tới khi đó mình có thể bước đạt được tới mức độ nào. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra sự mong đợi. Bây giờ hắn đang chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn 6 năm sau. Theo cách nói của Nguyên Lệ Văn, cho dù là gia tộc bất tử cũng vô cùng xem trọng cuộc tuyển chọn này. Dù sao chúa tể thế giới cũng mạnh hơn bất tử phủ chủ nhiều. Mạnh hơn sinh mệnh vĩnh vàng. Vậy thì phải đạt tới mức độ như thế nào? Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của bất tử phủ chủ Mặc Vũ. Cả dáng vẻ trước khi chết của Đàm Nguyên Nguyên và Lý Dương. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm. Cho dù hiện giờ hắn chỉ như một con kiến con dế, đối mặt với sự tồn tại như vậy không có chút sức phản kháng nào. Nhưng Diệp Tinh vẫn còn trẻ. Còn có cả khí lưu màu xám. Khả năng của hắn là vô hạn. Chiến thôi, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên Diệp Tinh hành động. Hắn khua chiến đao trong tay. trực tiếp xông tới ảo ảnh đó, thời gian chạy như bay. Nháy mắt đã qua một năm. Bốp, dầm, trong một khu vực, Diệp Tinh và một ảo ảnh đang điên cuồng chiến đấu, vèo. Chiến đao vung lên, một ánh sáng màu đen xuất hiện, vậy mà lại hóa thành một luồng khí lưu trông như một con rắn. Sau khi khí lưu hình dạng dài này xuất hiện, nhanh chóng quấn lấy ảo ảnh. Ảo ảnh không ngừng vùng vẫy, chiến đao trong tay trực tiếp bị khí lưu hình dạng dài chém đứt. Kết thúc rồi, một tia sáng lóe lên trong mắt Diệp Tinh. Vù, khí lưu giống con rắn tụ lại lần nữa. Sau đó tiến lên phía trước với một tốc độ cực nhanh. Rồi trực tiếp xuyên qua thân thể ảo ảnh này. Ong, một trận chấn động dâng lên. Bóng dáng đó biến mất tăm không còn dấu vết. Trong thời gian một năm, chiêu thức thứ hai trong Hắc Nguyên Bát Thức đã luyện tới mức vô cùng quen tay. Thậm chí chiêu thức thứ ba cũng đã nắm được một ít. Cách chương.